Chương 1751, tình cảnh lưỡng nan. Hư không tộc cái này tộc tên, Khương Vân thế nhưng là cũng sớm đã như sấm bên tai. Bởi vì diệt vực bên trong đặc hữu hư không đạo, liền là xuất từ hư không tộc chi thủ. Từ đó cái này cũng tiểu đưa đến, mặc dù hư không chi lực cũng không tính một loại cực kỳ cường đại lực công kích, nhưng là hư không nhất tộc lại vẫn là trở thành tướng tộc một trong. Nguyệt Tôn QNZ cố ý cùng Khương Vân đề cập qua hư không tộc, mà Khương Vân chính mình đối với hư không chi lực cũng là rất có hứng thú, lại thêm tiêu tộc kiếp không chi lực cùng hư không chi lực, cả hai cũng là có chỗ tương tự, sở dĩ Khương Vân đã từng còn nghĩ qua, chính mình pha y chăng có thể có cơ hội tiến về hư không tộc bái phòng thoáng cái, thu hoạch được bọn hắn hư không chi lực. Như vậy, chính mình ngày sau có thể tại đạo vực bên trong QNZ bố trí ra tương tự hư không đạo, trợ giúp tu sĩ tiết kiệm đại lượng thời gian đi đường. Chỉ bất quá, bởi vì hắn đối với đạo tôn phân thân hãm hại đưa tới một hệ liệt hậu quả, để hắn không thể không từ bỏ sở hữu kế hoạch ban đầu, nhất định phải nhanh chạy về đạo vực. Nhưng mà không nghĩ tới, tại cái này nhà giam bên trong, chính mình vờ ơ y ma gặp một vị hư không tộc người. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được lần nữa động lên suy nghĩ, chính mình phải chăng có thể theo vị này hư phong tử trên thân, thu hoạch được hư không chi lực được rồi. Cái này hư phong tử thực lực ta nhìn không ra, cho dù ta có thể cướp đi hắn hư không chi lực, nhưng là hư không tộc dù sao cũng là tướng tộc, vạn nhất đưa tới hoàng hình ti chú ý, kia đối ta tới nói, lại là chuyện phiền toái. Suy tư sau một hồi lâu, Khương Vân vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại đối với hắn mà nói, bất kỳ cái gì lực lượng, bất kỳ cái gì sự tình cũng không sánh nổi tranh thủ thời gian quay lại đạo vực trọng yếu. Bởi vậy, khi tiến vào vực ngoại chiến trường trước đó, hắn nhất định phải tận khả năng tránh cho gây nên sự cố. Chỉ tiếc, Khương Vân nghĩ tuy tốt, nhưng là ngay tại hắn quyết định từ bỏ đồng thời, hắn lại là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình tiền phương. Theo trong hư vô đi ra một người đầu trọc đại hán, chùi lủi đầu cùng trên mặt, hiện đây như là hình xăm văn lộ, có thể dùng hắn nhìn qua lộ ra vô cùng dữ tợn kinh khủng. Hư phong tử không đợi Khương Vân nói chuyện, đồng dạng đã trông thấy ánh sáng đầu đại hán tiền không đã không nhịn được run rẩy mở miệng, trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Tự nhiên, tên trọc đầu này đại hán liền là hai người vừa mới nói tới hư không tộc người. Hư phong tử đối với hư phong tử vờ ơ y ma có thế trong thời gian ngắn như vậy tìm đến chính mình, Khương Vân trong lòng cũng là có một chút ngoài ý muốn. Bất quá, Khương Vân cũng là không hoảng hốt, thậm chí trên mặt biểu lộ đều không có chút nào biến hóa. Hư phong tử hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Vân, trên mặt lộ ra nụ cười nói, nhìn thấy ta tới, ngươi tại sao muốn chạy a? Nghe được hư phong tử vấn đề này, tiền không trong lòng không nhịn được dở khóc dở cười, cái này còn phải hỏi sao? Tại cái này nhà giam bên trong, loại trừ cực ít số mấy người bên ngoài, ai nhìn thấy ngươi, ai cũng đến chạy. Khương Vân thản nhiên nói, ta mới đến, không muốn gây chuyện, nhưng cũng không muốn có việc cho ta, sở dĩ tự nhiên chỉ có thể chạy hư phong tử. Ngay sau đó hỏi, vậy bây giờ vì cái gì lại không chạy? Khương Vân vẫn như cũ bình tĩnh nói, ngươi đã đem ta bốn phương tám hướng không gian toàn bộ phong tỏa, ta coi như muốn chạy, cu nở dê chạy không được. Nghe xong lời này, tiền không thân thể càng là run rẩy lên. Bởi vì cái này hư phong tử một khi phong tỏa bốn phía không gian, vậy liền mang ý nghĩa hắn phải lớn khai sát giới, mà lại, chưa từng nghe nói có người có thể sống mà đi ra hắn phong tỏa không gian. Thậm chí, truyền thuyết bị hư phong tử phong tỏa không gian, cho dù mở ra về sau, trong vòng vài ngày cũng là vô pháp tiến vào, bởi vì bên trong tựa như là kinh lịch tận thế, thật sự là quá mức đáng sợ. Đối với Khương Vân có thể phát giác chính mình phong tỏa bốn phía không gian, hư phong tử cũng là hơi kinh ngạc, gật đầu nói, đã ngươi biết, vậy chúng ta cũng sẽ không cần nhiều lời. Kỳ thật ta chỉ là tiện đường đi qua nơi này, vừa vận đụng phải ngươi từ trên trời giáng xuống, lúc đầu ta đối với ngươi cu nở dê không có hứng thú, nhưng là, ngươi thương nặng như vậy lại có thế trong nháy mắt khỏi hẳn, cái này đưa tới của ta hiếu kỳ. Hiện tại, ngươi là chủ động đưa ngươi lực lượng giao ra, vẫn là để ta tự mình động thủ? Một bên tiền không rất muốn nói cho Khương Vân, kỳ thật hai cái này lựa chọn, đối với Khương Vân tới nói, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Dù là Khương Vân ngoan ngoãn giao ra lực lượng, kết quả cũng giống vậy sẽ bị hư phong tử cho đàn nở và tờ đến chê tờ bằng không, hắn như thế nào lại được xưng là người điên đâu? Khương Vân nhìn chằm chằm hư phong tử, không có trả lời. Nói thật, nếu như đối phương thật vẹn vẹn chỉ là muốn chính mình Nguyệt Linh Chi Hỏa, chính mình hoàn toàn có thể cho hắn. Nhưng khi hắn phát hiện Nguyệt Linh Chi Hỏa căn bản không có uy lực gì về sau, tất nhiên vẫn là sẽ không hết hy vọng, sẽ còn tiếp tục bức bách chính mình. Thậm chí coi như mình hiện tại có thể theo cái này bị phong tỏa không gian bên trong đào tẩu, nhưng là đã đối phương có thể tìm tơ ý chính mình một lần, như vậy tất nhiên cũng có thể lần nữa tìm tơ ý chính mình. Có thế nếu như chính mình cùng hắn động thủ, mặc kệ thắng hay thua, thậm chí coi như phản đoạt hắn lực lượng, còn có thể gây nên hoàng hình ti hoài nghi, gây bất lợi cho chính mình. Cứ như vậy, chính mình thật là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. đi cũng không được, đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Nhìn thấy Khương Vân không nói một lời, Hư Phong Tử hiển nhiên QNZ không muốn ở chỗ này chờ tiếp tục chờ đợi, cười lạnh nói, đã ngươi không dễ lựa chọn, vậy ta tiểu thay ngươi chọn đi. Thoại âm rơi xuống, trên mặt hắn những cái kia phù văn như cùng sống, một cỗ lực lượng ba động lập tức theo trong thân thể hắn tàng ra. Mà theo cỗ này lực lượng xuất hiện, Khương Vân trong mắt bỗng nhiên sáng lên một đạo quan mang. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù những này lực lượng tại xuất hiện về sau lập tức biến mất, đồng dạng trốn vào trong hư vô, thậm chí đều không có nhích lại gần mình. Nhưng là, chính mình bây giờ sở trí thân phương này không gian, lại đều tại cái này lực lượng ảnh hưởng phía dưới, đồng nhiên phát sinh một loại chính mình không rõ ý nghĩa biến hóa. Đây chính là hư không chi lực, chỉ là vì cái gì hắn không đem cái này lực lượng công kích ta, mà vẹn vẹn chỉ là dung nhập bốn phía không gian bên trong. Lúc này, Hư Phong Tử cũng là đột nhiên theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, đưa tay tiểu hướng về Khương Vân vỗ tới một trường. Cảm thụ được Hư Phong Tử bàn tay mang theo kinh phong, Khương Vân ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Dùng Khương Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên có thể đơn giản phân biệt ra, cứ việc cái này kinh phong mạnh mẽ, nhưng chỉ là phổ thông tu vi chi lực, mà điều này cũng làm cho Khương Vân cảm nhận được không hiểu. Diệt vực tu sĩ tinh thông liền là các loại đặc thù lực lượng, lúc đối địch, nếu như bọn hắn từ bỏ riêng phần mi nhờ am hiểu lực lượng, vẹn vẹn dùng tu vi chi lực, thực lực kia liền sẽ bị suy yếu quá nhiều. Liền như là Nguyệt Linh tộc ban đầu đối mặt Khương Vân thời điểm, bởi vì không dám vận dụng Nguyệt Linh chi hỏa, mới có thể bị Khương Vân đơn giản đánh nát vòng bảo hộ. Bây giờ, cái này Hư Phong Tử vờ ơ y ma cũng là như thế, cho nên để Khương Vân cảm nhận được không hiểu. Tay giơ lên, Khương Vân đồng dạng không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng, cũng chỉ là dùng tu vi chi lực nên hướng bàn tay của đối phương. Âm bàn tay va chạm phía dưới, Khương Vân càng thêm rõ ràng đã đoán được Hư Phong Tử tu vi, hẳn là tại đạo đài cảnh sơ kỳ. Mặc dù cái này tu vi đã coi như là cực cao, nhưng là đối với đạo tính cảnh đỉnh phong Khương Vân tới nói, căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Thậm chí Khương Vân đều có lòng tin, chính mình một trường này, tuyệt đối có thể đơn giản đem Hư Phong Tử cho đẩy lui. Nhưng mà, để Khương Vân ngoài ý muốn chính là, chính mình một trường này bên trong ẩn chứa lực lượng rõ ràng đã thành công đánh tan Hư Phong Tử lực lượng, đồng thời đều tràn vào hắn thể nội. Nhưng là, Hư Phong Tử sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa, tiêu phảng phất một trường này, căn bản đánh vào trên thân người khác đồng dạng. Cái này cổ quái hiện tượng để Khương Vân không nhịn được nhướng mày, thật sự là quá là lạ quái. Bất quá, đúng lúc này, tại Khương Vân quanh người, lại có đột nhiên có đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Liền thấy chính mình bây giờ đặt mình vào đầu này khe núi dòng nước, thình lình từ giữa đó chỗ trực tiếp đứt gây ra. Hai bên núi đá tức thì bị chấn động đến vỡ nát, đại địa phía trên cũng là xuất hiện mấy đạo vết rạn. Thậm chí tiểu liền không gian đều bị xé rách ra từng đạo khe hở.